mà ở phía sau, đám người Âm Phần Huyên thúc giục hạm thuyền Âm Khang Thị vọt tới. Dưới đáy nước, đám chiến hạm dưới nước vẫn còn đang chiến đấu với đám tinh thú, huyết lãng không ngừng cuộn trào. Âm quỷ ma thần lặn xuống dưới nước, chém giết tinh thú. Nhưng đám tinh thú cũng đã làm chậm tốc độ bọn họ tiến lên. Lâu thuyền chiến hạm của Thủy Sư Thiên Đình vẫn như cũ đang đuổi theo, từ xa xa nhìn thấy một màn trên mặt sông này, đám chủ tướng các lâu thuyền cũng nhíu chặt cặp mày, hải hùng khiếp vía. Bàn Hồ Thị rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Như thế nào lại tự giết lẫn nhau như vậy? Một tôn tạo vật chủ nghi hoặc nói. Ngay cả Lâu Chính Sư cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Chung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại là do Dịch Quân Vương phá rối? Với thủ đoạn của một gã thiên thần, sao có thể bình định được một chi hạm đội của Thủy Sư Bàn Hồ Thị? Dịch tiên sinh trí kế bình thiên hạ, thật sự lợi hại như vậy sao? Thủy Sư Bàn Hồ Thị đã không thể ngăn cản đường đi của Thủy Sư Âm Khang Thị. Đám tinh thú cũng không thể kéo dài thời gian của bọn họ được bao lâu nữa. Thủy Sư Âm Khang Thị nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn lao ra. Hắn không khỏi nhớ lại lời đánh giá của Mặc Ẩn đối với Chung Nhạc. Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, một người có thể so với ngàn vạn hùng binh, cộng thêm ba tôn đế quân. Ta vốn tưởng rằng Mặc Ẩn tiên sinh bởi vì quá xem trọng Dịch Quân Vương, đã nói quá sự thật, hiện tại xem ra. Trong lòng hắn yên lặng nói. Mặc Ẩn tiên sinh vẫn là đã xem thường Dịch Quân Vương, nói chưa đủ rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1442, không thể học phục thương, 1. Dựa vào trí tuệ của một người, có thể đánh bại một chi hạm đội thủy sư của một hoàng tộc, chuyện tình như thế này, Lâu Chính Sư vốn dĩ căn bản không tin, nhưng hiện tại sự thật đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, không cho phép hắn không tin. Thủy Sư Âm Khang Thị đang gia tốc lao thẳng về phía trận địa Thủy Sư Bàn Hồ Thị. Lâu thuyền chiến hạm Bàn Hồ Thị đã loạn, căn bản không thể ngăn cản, không thể cuốn lấy bước chân của bọn họ. Mà vào lúc này, Chung Nhạc, Phù Lê và Âm Phó Khang đã bị vây khốn trên một chiếc chiến hạm Bàn Hồ Thị, đã rơi vào trong vòng vây của những chiếc lâu thuyền chiến hạm còn lại. Đột nhiên, Chung Nhạc sát nhập vào trong khoang thuyền chiến hạm. Vô số thần ma Bàn Hồ Thị nhao nhao chém giết theo vào. Qua không bao lâu, phần trắng phía đuôi thuyền chiến hạm chợt mở ra, trải thẳng trên thiên hà. Một chiếc chiến thuyền dài từ trong khoang thuyền lái ra. Chung Nhạc và đám người Âm Phó Khang, Phù Lê chính là đứng trên chiếc chiến thuyền dài này. Chiếc chiến thuyền dài chấn động ngàn mái chèo, giống như mọc ra ngàn cặp cánh vậy, cắt ngang mặt sông lướt đi. Rất nhiều cường giả Bàn Hồ thần tộc cũng xông lên chiếc chiến thuyền dài kia. Đám người ở trên chiếc chiến thuyền dài nhao nhao chém giết, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Mà ở phía sau lại có thêm 6 chiếc chiến thuyền dài nữa lái ra, truy sát theo sau. Chỉ thấy trên 7 chiếc chiến thuyền dài, đám thần thông thần binh ngươi tới ta đi, chém giết tới mức thiên hôn địa ám. 7 chiếc chiến thuyền dài này lao thẳng về phía một chiếc lâu thuyền Bàn Hồ Thị đang tránh né ở xa xa. Sắc mặt vị chủ tướng trên chiếc lâu thuyền kia đại biến, vội vàng hạ lệnh để cho chiếc lâu thuyền rời khỏi nơi này. Bất quá, tốc độ của chiến thuyền dài cực nhanh, chiếc lâu thuyền căn bản không thể thoát khỏi. Vị chủ tướng Bàn Hồ Thị kia cắn răng, lạnh lùng nói. Thần quang pháo. Nổ huyền xa. Chuẩn bị thần quang pháo và nổ huyền xa. Nhắm thẳng vào đám chiến thuyền dài kia cho ta. Quanh chìm toàn bộ, không chừa một tên. Phó tướng rung giọng nói. Nhưng hai tôn đế quân và trăm vạn tướng sĩ của Bàn Hồ Thị ta đều đang ở trên 7 chiếc chiến thuyền kia a. Vị chủ tướng kia tát hắn một bạt tai, cả giận nói. Không oanh chìm mấy chiếc thuyền kia, chúng ta sẽ phải gặp xui xẻo a. Vị phó tướng kia khóc lớn, hạ lệnh để cho pháo thủ chuẩn bị. Trên lâu thuyền, vô số pháo thủ Bàn Hồ Thị lâm vào trầm mặc, lặng lẽ đẩy ra thần quang pháo và nổ huyền xa, khởi động trận pháp, chuyển động huyền luân, gắn lên trường tiễn. Thủy sư Bàn Hồ Thị ta, không thể toàn bộ tán thân ở nơi này. Vị chủ tướng kia rơi lệ, chậm rãi giơ tay lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía 7 chiếc chiến thuyền dài đang lao tới kia, lẩm bẩm. Đây là loạn thế, thời kỳ tranh đoạt đế vị. Nếu Thủy sư Bàn Hồ Thị ta bị mai táng trong thiên hà, vậy Bàn Hồ Thị ta sẽ xong rồi. Không được thiên đế trọng dụng, nói không chừng tương lai sẽ bị xóa tên khỏi hoàng tộc, thậm chí là bị diệt tộc. Các huynh đệ, các tiền bối, các ngươi đừng trách ta. Phóng. Trong họng pháo, một đạo thần quang ầm ầm bạo phát. Đạo quang trụ thô to dọc theo mặt sông thẳng tắp phóng tới. Nổ huyền xa chấn động, từng cây cự tiễn dài tới hơn 10 dặm gào thét bắn ra, phóng vọt về phía 7 chiếc chiến thuyền dài kia. Chỉ một đợt công kích, 7 chiếc chiến thuyền dài liền bị oanh gãy làm đôi dưới sự công kích của pháo quang và cự tiễn. Đám thần ma trên thuyền nhao nhao ngã rạp. Đám cự tiễn cơ hồ bắn cho 7 chiếc chiến thuyền dài này chìm xuống đáy nước. Toàn bộ đám thần ma trên thuyền cơ hồ đều rơi vào trong thiên hà. Phù Lê cũng bị trúng tên. Một cây trường tiễn thật lớn xuyên suốt thân thể hắn, kim theo hắn rơi thẳng vào trong thiên hà. Âm Phó Khang rống lớn một tiếng, sáu đạo quang luân sau lưng chuyển động, càng lúc càng lớn, giống như sáu đạo tinh hà, che chắn trước mặt Chung Nhạc, nhưng cũng bị đám trường tiễn và thần quang kia bắn cho liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, mặt sông thiên hà chợt nứt ra, Phù Lê ôm theo cự tiễn lao ra khỏi mặt nước. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông không biết bao nhiêu thần ma đang giãy giụa, huyết nhục thối nát, bị thiên hà ăn mòn. Cho dù là thần hoàng cũng khó có thể chống đỡ được uy năng của thiên hà, rất nhanh đã tiêu mất lực lượng, bị thiên hà thôn phệ. Chỉ có tạo vật chủ mới có thể chống cự được uy năng của thiên hà, miễn cưỡng bay lên. Phù Lê cũng là tạo vật chủ, thực lực có thể nói là tồn tại hiếm có trong hàng ngũ tạo vật chủ, cho nên không sợ uy năng của thiên hà. Nhưng toàn bộ 7 chiếc chiến thuyền dài đều đã vỡ nát, đám cường giả bàn hồ thị kia lại chống đỡ không nổi, chỉ có hơn 10 vị là còn sống sót. Chung Nhạc dưới sự bảo vệ của Âm Phó Khang cũng không rơi vào trong nước. Hắn phóng nhãn quan sát bốn phía xung quanh, trong lòng buồn bã, lẩm bẩm. Đế tranh còn chưa chính thức bắt đầu, chiến tranh cũng đã thảm liệt như vậy. Thần ma còn khó có thể sống sót, đám luyện khí sĩ phàm phu tục tử các tộc kia lại càng là rơi vào trong nước lửa. Chỉ sợ tương lai bọn họ sẽ càng là tử thương vô số kể. Chính vì như vậy, ta nhất định phải dốc hết khả năng, bảo hộ tộc nhân chính mình. Lòng dạ hắn cứng rắn như bàn thạch. Trận đại tranh đấu này, không phải là ngươi chết thì chính là ta vong, chỉ có dốc hết toàn lực khiến cho địch nhân chết đi càng nhiều, mới có thể bảo toàn được bản thân, bảo toàn chủng tộc của chính mình. Vì mưu cầu sự yên bình cho chủng tộc của chính mình, chết đi bao nhiêu địch nhân, chết đi bao nhiêu địch tộc, toàn bộ cũng đều đáng giá, đều sẽ không thẹn với lương tâm. Địch tộc và địch tướng đều là vì chủng tộc của chính mình, mà bản thân mình cũng là vì chủng tộc của chính mình. Lòng thương hại có thể có, nhưng không thể vì lòng thương hại mà lưu tình, bằng không chính là tội nhân của chủng tộc chính mình. Tội như phục thương. Không thể học phục thương. Quang Luân sau đầu Âm Phó Khang cuốn hắn lên, bay lên giữa không trung. Phù Lê theo sát phía sau. Đám đế quân và tạo vật chủ của bàn hồ thị phía dưới truy sát tới. Ngoài ra, từ trên chiến hạm của bàn hồ thị còn có trường tiễn và pháo quang nhao nhao phóng tới. Trường tranh đấu này vẫn như cũ còn đang tiếp tục. Đám trường tiễn và pháo quang kia đánh tới xung quanh Phù Lê và Âm Phó Khang. Phù Lê huy vũ cây gậy xương lớn chống đỡ, bị chấn cho lăn lông lốc. Âm Phó Khang cũng bị chấn cho không ngừng lui về phía sau, tình thế không chút lạc quan. May mắn là hai tôn đế quân bàn hồ thị và mấy chục tôn tạo vật chủ đang đuổi giết bọn họ kia cũng bị pháo quang và trường tiễn công kích, khiến cho tiết tấu bọn họ công kích đám người Chung Nhạc cũng bị kéo chậm lại. Trên mặt sông phía dưới, Âm Phần Huyên đã xuất lĩnh thủy sư Âm Khang thị lao ra vòng vây, ném thủy sư bàn hồ thị lại sau lưng. Nhạc phụ, cần phải đi rồi. Chung Nhạc đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy bím tóc của tiểu hài tử Bệ Ngạn, nhét vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hai tôn đế quân và mấy chục tôn tạo vật chủ đang vây công bọn họ thoáng ngẩn người, lập tức tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn bốn phía. Âm Phó Khang và Phù Lê nhân cơ hội này viễn độn bỏ chạy, trong vòng mấy cái hô hấp đã đuổi kịp thủy sư Âm Khang thị, đáp xuống trên lâu thuyền, hội hợp với đám người Âm Phần Huyên. Pháo hỏa chuẩn bị. Nổ huyền xa chuẩn bị. Âm Phần Huyên hạ lệnh. Đám lâu thuyền chiến hạm nhau nhau chuẩn bị ma pháo và nổ huyền xa, sát khí đằng đằng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1443, không thể học phục thương, 2. Dịch quân vương, ngươi rốt cuộc đã thi triển yêu pháp gì vậy? Thân thể hai tôn đế quân bàn hồ thị run rẩy, đột nhiên phóng vọt qua thiên không đuổi theo. Âm Phần Huyên lập tức hạ lệnh, vạn pháo tề phát, vạn tiễn tề phóng. Hai tôn đế quân bàn hồ thị bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Đám tạo vật chủ bàn hồ thị từ phía sau truy sát tới cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhao nhao tránh né, đều đáp xuống trên chiến hạm bàn hồ thị, vừa sợ vừa giận. Lần này đám chiến hạm của thủy sư bàn hồ thị bị phá hủy hơn phân nửa, hao tổn thảm trọng, đã chết đi không biết bao nhiêu thần ma Bàn Hồ Thị. Vốn dĩ Thủy Sư Bàn Hồ Thị còn có thể chống lại Thủy Sư Âm Khang Thị, đặt trước mặt Thủy Sư Thiên Đình cũng là một thế lực không nhỏ. Mà hiện tại, chỉ có thể trở thành thế lực nhị lưu, chỉ có thể trở thành thế lực phụ thuộc của Thủy Sư Thiên Đình, tuyệt đối không thể ngang vai ngang vế với nó. Phía sau, hạm đội của Thủy Sư Thiên Đình lướt nhanh tới, hội hợp với Thủy Sư Bàn Hồ Thị. Lâu Chính Sư cao giọng nói. Hai vị sư huynh Bàn Việt, Bàn Sơn. Chính sư hữu lễ rồi. Hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị nhịn xuống cơn giận, hoàng lễ với hắn. Hai chi thủy sư hợp dòng, nhất tề đuổi theo Thủy Sư Âm Khang Thị. Lâu Chính Sư mời hai tôn đế quân lên thuyền, nói. Âm Phó Khang dù sao cũng là cáo già, khó có thể đối phó. Cộng thêm Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung trí tướng bậc này, có thể đối địch với chúng ta, muốn bắt lấy bọn họ cũng có chút không dễ dàng. Nếu bọn họ trốn về tới Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, tới địa bàn của bọn họ, vậy sẽ càng khó có thể diệt trừ rồi. Bàn Việt đế quân cười lạnh, nói. Thiên Hà Chi Châu của Bàn Hồ Thị chúng ta chính là ở phụ cận Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị. Đợi sau khi tới đó, ta sẽ điều động toàn bộ đại quân, cộng thêm Thủy Sư Thiên Đình, không tin không thể công hạ Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị. Sau khi công hạ Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, sẽ huyết tẩy 10 ngày 10 đêm, báo thù cho các hài nhi Bàn Hồ Thị ta, bằng không khó giải mối hận trong lòng ta. Bàn Sơn đế quân hung ác nói. Âm Khang Thị bất quá chỉ là một đế tộc nho nhỏ, cũng dám chống lại hoàng tộc ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Lần này liền để cho bọn hắn diệt tộc. Lâu Chính Sư khẽ nhíu mày, hòa nhã nói. Hai vị sư huynh lửa giận công tâm, đạo tâm bất ổn, đã mất đi tâm cảnh chủ soái. Nếu lúc này đi cường công Thiên Hà Chi Châu, sợ rằng hai nhà chúng ta đều sẽ bị thương vong thảm trọng. Trong lòng Bàn Việt, Bàn Sơn nhất thời nghiêm nghị, lập tức biết rõ chính mình bởi vì chết đi nhiều tộc nhân như vậy, khiến cho đạo tâm dao động, có chút tâm loạn. Hai người vội vàng luyện hóa đi sự phẫn nộ và dục vọng báo thù trong tư duy, khôi phục thần trí lại như lúc ban đầu. Xấu hổ rồi. Nếu không nhờ chính sư huynh chỉ điểm, sợ rằng chúng ta còn sẽ bị thua thiệt lớn. Bàn Việt đế quân khom người nói. Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị trải qua mấy vạn năm kinh doanh, quả thật dễ thủ khó công, là một địa phương hiểm yếu. Với tốc độ của thủy sư hai nhà chúng ta, chỉ sợ là không thể đuổi kịp Âm Phó Khang bọn họ, ngăn chặn bọn họ. Chính sư huynh có cao kiến gì hay không? Trên đường ngăn chặn bọn họ đã không có khả năng rồi. Ánh mắt Lâu Chính Sư chớp động, nói. Bên cạnh Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị và Bàn Hồ Thị, còn có một phiến Thiên Hà Chi Châu nữa. Không biết có thể mượn lực lượng của nơi đó, nhất cử nhổ tận gốc Âm Khang Thị hay không? Bàn Việt và Bàn Sơn liếc nhìn nhau một cái, nhất tề lắc đầu, nói. Chính sư huynh, ngươi cũng biết lai lịch của phiến Thiên Hà Chi Châu kia, nơi đó chính là thế ngoại chi địa, bên trong chính là Phục Hy Thị định cư. Tuy nói là định cư ở trong đó, nhưng trên thực tế so với bị giam giữ ở trong đó cũng chẳng khác biệt chút nào. Đừng nói là đế quân, cho dù là thiên đế, muốn đi vào trong đó cũng là khó khăn tầng tầng. Lâu Chính Sư mỉm cười, nói. Ta từng nghe nói có một vị tiểu ca Bàn Hồ Thị đã từng đi qua nơi đó. Vị tiểu ca này tự hồ gọi là Hiếu Vô Kỵ a. Hiếu Vô Kỵ. Hai tôn đế quân thoáng ngẩn người. Bàn Việt mỉm cười, nói. Hắn là nửa Phục Hy, cũng là nửa Bàn Hồ, 110 năm trước đã cùng Bàn Tư tới Bàn Hồ Thị ta nhận thân. Hắn vẫn là do ta đích thân trợ giúp kích hoạt huyết mạch Bàn Hồ. Hiện tại, bản lĩnh của hắn đã không tầm thường, ở trong thế hệ thanh niên cũng là tồn tại cực kỳ lợi hại. Nếu hắn có thể thuyết phục được Phục Hy Thị của thế ngoại chi địa, nhổ tận gốc Âm Khang Thị, tuyệt đối là một công lao thật lớn. Bàn Sơn nói. Sư thừa lai lịch của hắn kinh người, cũng có giao tình không nhỏ với Bích Lạc tiên sinh, giao du rộng rãi. Thậm chí nghe nói sư tôn của hắn cũng là một tôn tiên thiên thần, trực tiếp nghe lệnh từ thiên. Ngay cả lão tổ tông của Bàn Hồ Thị chúng ta cũng cực kỳ xem trọng hắn. Hiện tại hắn hẳn vẫn còn ở trong thiên đình. Ta phái một tôn tạo vật chủ đi mời hắn tới đây là được. Lâu Chính Sư thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Vậy Thủy Sư Thiên Đình chúng ta liền mượn quý bảo địa nghỉ ngơi và hồi phục một phen, đợi tới lúc vị Vô Kỵ tiên sinh này tới, lại lên kế hoạch liên hợp với Phục Hy Thị của thế ngoại chi địa, nhất cử sang bằng Âm Khang Thị. Thủy Sư hai quân không nhanh không chậm đi theo phía sau Thủy Sư Âm Khang Thị, chạy về phía Thiên Hà Chi Châu. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Thủy sư Thiên Đình và thủy sư Bàn Hồ Thị bị đánh bại một trận, sao vẫn còn đuổi theo không buông như vậy? Theo lý mà nói, Lâu Chính Sư đã biết rõ không thể lưu ta lại trên thiên hà, hẳn là sẽ không đuổi tiếp mới đúng. Hắn nhìn xuống phía dưới thiên hà, nơi đó chính là vị trí của đế tinh. Trong tử vi đế tinh có rất nhiều đế tộc, hắn chỉ cần mượn đường lãnh địa của Trung Ương Thị, thủy sư Thiên Đình sẽ không dám truy kích, vì sao Lâu Chính Sư vẫn còn đuổi theo không buông? Chỉ sợ Lâu Chính Sư không phải là muốn đối phó ta, mà là... Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống. Mà là muốn diệt trừ Âm Khang Thị. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1444, Vĩnh Viễn Không Làm Nô, 1. Đối phó Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung chính là chặt đứt một cánh tay của Tiên Thiên Đế Quân, mà diệt trừ Âm Khang Thị lại tương đương với chặt đứt một cổ lực lượng của Tiên Thiên Đế Quân. Địch thủ của Thủy Sư Thiên Đình, chỉ có một mình Âm Khang Thị, đã không còn Âm Khang Thị, cho dù Trấn Thiên Quang của Trung Nhạc có tường đồng vách sắt dễ thủ khó công đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù Trung Nhạc có thể bảo vệ Trấn Thiên Quang chặt chẽ không một lỗ hổng, chỉ cần Thủy Sư Thiên Đình chiếm lĩnh tinh hà bên ngoài Trấn Thiên Quang cũng sẽ là một tòa cô thành, bị Thủy Sư Thiên Đình đánh hạ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trấn Thiên Quang bị phá, Trung Nhạc tự nhiên là sẽ bị bắt hoặc chết trận, mà hai cánh của Tiên Thiên Cung cũng đều sẽ bị uy hiếp. Phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung thể hiện ra hình thái thần điểu giang cánh, dương cánh bay lượn, bay vút lên cửu thiên. Đây là dấu hiệu của Thiên Đế, khí vận hưng vượng, mà Trấn Thiên Quang nơi Trung Nhạc đang trấn thủ chính là đầu chim. Đầu chim bị đánh gãy, cặp cánh cũng sẽ trở nên vô lực, Tiên Thiên Cung thoáng cái sẽ bị chặt đứt xu thế bay lượn cửu thiên, khí vận nhất thời suy bại xuống. Mà điểm then chốt để làm một bước này, chính là diệt trừ Âm Khang Thị. Lâu Chính Sư cũng là một đại hành gia chiến lược. Trong lòng Trung Nhạc bội phục không thôi, ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Đây hẳn không phải là mưu kế do Lâu Chính Sư định ra. Lâu Chính Sư thân là đô đốc của Thủy Sư Thiên Đình, ánh mắt mặc dù cũng cao xa, bản lĩnh phi phàm, nhưng dù sao cũng chỉ là thống lĩnh của Thủy Sư Thiên Đình, không phải là thống lĩnh của toàn bộ quân bộ Thiên Đình. Kẻ chế định ra kế hoạch này hẳn là đứng ở địa phương cao xa, quan sát toàn cục, mới có thể có được loại nhãn lực kiến thức này. Lâu Chính Sư là đô đốc của Thủy Sư Thiên Đình, không có được độ cao này. Hắn thở dài một tiếng. Kẻ nghĩ ra chiến lược này, hẳn là không phải quỷ sư quỷ U Minh, chỉ có thể là Mặc Ẩn. Quỷ U Minh việc nhỏ không khéo, cái nhìn đại cục lại không được, mà Mặc Ẩn thì tinh thông khí vận, biết rõ công kích Tiên Thiên Đế Quân điểm nào sẽ có thể bẻ gãy khí vận của hắn. Tầm mắt từ chỗ không quan trọng, thống hợp đại cục, trí thắng thiên hạ, ba đại phương pháp bình thiên hạ của Phục Hy Thị, khí vận thiên thư, một trong ba đại thiên thư nằm ở trong tay Mặc Ẩn có loại năng lực này. Đây hẳn là hầm trong chiên xào hầm nấu. Lửa nhỏ chậm rãi nấu dần, dùng bao vây truy sát Trung Nhạc, dẫn tới tiêu diệt Âm Khang Thị, lại nổi lửa lớn nấu nước, nhất cử bao vây tiểu trừ Trấn Thiên Quang. Khí vận chi thuật quả thật khó lòng phòng bị. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Hắn không am hiểu khí vận, mặc dù có thể nhìn thấu mưu kế của Mặc Ẩn, nhưng nếu Mặc Ẩn động thủ với những thế lực khác, thông tính những thế lực khác, chỉ sợ sẽ khiến cho thế lực của Thiên Đế càng lúc càng mạnh. Khi đó, Mặc Ẩn chỉnh hợp thông tính những thế lực khác, mượn đại thế thiên hạ tới tấn công Tiên Thiên Cung, kẻ nào có thể chống lại. Nhân quả thiên thư, một trong ba đại phương pháp bình thiên hạ, hẳn là nằm trong tay Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương dùng nhân quả chi thuật họa loạn thiên hạ, đã khiến cho Tử Vi, Vũ Trụ Cổ Lão và 3000 lục đạo giới lâm vào loạn lạc, nàng cũng là bắt tay vào làm từ chỗ không quan trọng, cuối cùng chấn động thế cục thiên hạ. Ba loại phương pháp bình thiên hạ của Phục Hy Thị ta, quả thật có năng lực bình thiên hạ, được một loại sẽ có thể được cả thiên hạ. Sắc mặt Trung Nhạc có chút cổ quái. Nếu ba bộ thiên thư đều đã xuất hiện, hơn nữa đều thuộc về thế lực bất đồng thì sao? Ba bộ thiên thư, bộ nào mạnh bộ nào yếu? Ba đại phương pháp bình thiên hạ va chạm với nhau, loại phương pháp nào mới là phương pháp bình thiên hạ mạnh mẽ nhất? Truyền nhân của lục đạo thiên thư hẳn cũng đã xuất hiện. Ba đại phương pháp bình thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, va chạm với nhau, bộc phát ra dị thải. Đây là sự tình đáng mong đợi, cũng là sự tình cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc, Thủy Sư Âm Khang Thị cũng về tới Thiên Hà Chi Châu, lái vào trong tầng tầng phong cấm. Phong cấm bên ngoài Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị so với những đế tộc khác cũng đều trầm trọng hơn, lợi hại hơn. Chủ yếu là vì địa thế nơi này hiểm ác đáng sợ, nếu không bày bố phong cấm cường đại, rất có khả năng sẽ bị thiên hà cắn nuốt. Mấy phiến thiên hà chi châu này chính là những mảnh vỡ đế tinh của thời đại địa kỷ, thủy sư Thiên Đình và thủy sư Bàn Hồ thì nghĩ muốn tấn công vào đây cũng không dễ dàng. Chung Nhạc đảo mắt quan sát khắp nơi, âm thầm gật đầu. Âm Khang thì quả thật có tiền vốn để đặt chân trong thiên hà. Đế tinh của thời đại địa kỷ thừa tái 77 triều địa hoàng thiên đế, khí vận của các đời địa hoàng thiên đế trấn áp đế tinh sớm đã bị luyện tới mức cực kỳ vững chắc. Nếu không phải cuộc chiến hủy diệt thời đại địa kỷ thật sự quá khủng bố, những tồn tại đế cấp cũng nhiều tới hơn 5.000 vị, tòa đế tinh này cũng không có khả năng bị đánh nát. Nơi này tuy là mảnh vỡ của đế tinh tiền triều, khí vận không còn, nhưng lại cực kỳ vững chắc, cộng thêm bố trí vòng ngoài của Âm Khang thị, ngăn cản thủy sư Thiên Đình và thủy sư Bàn Hồ thị cũng không quá khó khăn. Trong thiên hà chi châu sớm đã có các trưởng lão Âm Khang thị dẫn người tới nghênh đón. Bọn họ đã nhận được tin tức, phái người trấn thủ những điểm trọng yếu của thiên hà chi châu, bộ dáng ai nấy đều sát khí đằng đằng. Âm Phó Khang rời thuyền, lệnh cho thám báo điều khiển thuyền nhỏ đi giám thị động tĩnh của thủy sư Thiên Đình và thủy sư Bàn Hồ thị, sau đó để cho tướng sĩ thủy sư đi nghỉ ngơi, hồi phục và chỉnh hợp. Cũng không lâu lắm, thám báo trở lại báo cáo. Thủy sư Thiên Đình và thủy sư Bàn Hồ thị cũng không có tới tấn công, mà là đi tới thiên hà chi châu của Bàn Hồ thị. Đã đi thiên hà chi châu của Bàn Hồ thị. Âm Phó Khang có chút kinh ngạc, mỉm cười nói. Chẳng lẽ Lâu Chính Sư sợ chúng ta, biết dựa vào lực lượng của hắn không tấn công được thiên hà chi châu của Âm Khang thị ta, cho nên dự định điều động toàn bộ đại quân thần ma của Bàn Hồ thị. Hắn hẳn là muốn mượn đế binh của Bàn Hồ thị a. Hắc hắc, cho dù hắn mượn đế binh tới cũng làm được gì chứ? Âm Khang thị ta cũng có đế binh. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, phân phó thám báo. Lại đi tìm hiểu, nửa ngày hồi báo một lần. Thám báo Âm Khang thị nhận lệnh chạy đi. Cô gia cứ việc yên tâm. Cho dù Bàn Hồ thị liên thủ với thủy sư Thiên Đình, muốn công phá Âm Khang thị ta cũng chỉ là nằm mơ, không có nửa phần khả năng. Âm Phó Khang an ủi. Âm Khang thị ta thủ tại hiểm địa, nếu còn không giữ được cơ nghiệp của tổ tông, sau khi chết thật sự không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên cạnh thiên hà tế điện tướng sĩ trận vong, cô gia cũng phải tới tham gia a. Chung Nhạc trịnh trọng gật đầu. Trận chiến lần này đã có vô số tướng sĩ Âm Khang thị chết trận. Đám tướng sĩ này chính là vì hắn mà chết, sao hắn có thể không đi tế điện? Nhạc phụ, lần này thủy sư Thiên Đình cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đối phó ta, đồng dạng cũng muốn đối phó Âm Khang thị, ngàn vạn lần không thể sơ suất. Chung Nhạc cẩn thận dặn dò. Âm Phó Khang hào khí vạn trượng, nói. Ngươi yên tâm. Thủy sư Thiên Đình liên thủ với Bàn Hồ thị, tuyệt đối không động được Âm Khang thị ta. Nghĩ muốn diệt trừ một đế tộc, cũng không dễ dàng như vậy, cho dù Âm Khang thị ta chỉ là xếp dưới chót trong 24 đế tộc. Tới buổi tối, bên bờ sông vẫn như củ tinh quang rực rỡ. Không biết bao nhiêu tộc nhân Âm Khang thị đi tới bên cạnh thiên hà. Các ma thần tướng đứng sát bên bờ. Phụ nữ và trẻ em lão ấu đứng ở phía sau. Âm Phó Khang dẫn theo rất nhiều tộc lão chủ trì tế điện, bên bờ sông dân hương cầu chúc. Nguyện anh linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, phù hộ tộc nhân khỏe mạnh bình an. Nguyện anh linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, phù hộ tộc nhân nhiều con nhiều cháu nhiều phúc nhiều thọ. Nguyện anh linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, ở trên trời chứng kiến các hậu bối trưởng thành. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1445, Vĩnh viễn không làm nô, 2. Nguyện anh linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, ở trên trời cổ vũ các hậu bối anh dũng chiến đấu. Nguyện anh linh tướng sĩ chết trận còn chưa đi xa, ở trên trời ngẩng đầu ba thước, trừng phạt hạ người gian nịnh trong hậu bối. Thanh âm trầm thấp của đám tộc lão không ngừng vang vọng, cất cao giọng ngâm sướng hành khúc của Âm Khang thị. Bản hành khúc này rất có sức cuốn hút. Vừa có thể tế điện anh linh tướng sĩ chết trận cũng có thể cổ vũ hậu bối học tập tiên liệt, khiến cho phụ nữ và trẻ em lão ấu Âm Khang thị bên bờ sông cũng đồng thời ca hát theo. Các ma thần tướng sát bờ sông đẩy những chiếc thuyền chứa đầy quần áo của các tướng sĩ chết trận vào trong thiên hà, trên đầu thuyền đều đốt một cây thanh đăng, chở theo niềm thương nhớ và ký thác của các tộc nhân, những chiếc thuyền nhao nhao lái vào trong thiên hà. Tới lúc nào nhân tộc ta mới có thể quang minh chính đại tế tự tiên liệt phục hy thị đây? Chung Nhạc nhìn theo những chiếc thuyền phiêu đãng trong thiên hà, nắm chặt bàn tay Âm Phần Huyên, trong lòng thầm nghĩ. Ngày này sẽ có. Nhất định sẽ có. Hồn thiên của các tổ bối, tiên liệt phục hy ta ở trên trời nhất định vẫn đang nhìn những kẻ hậu nhân này chúng ta. Lần tế điện anh linh chiến sĩ Âm Khang thị này mang tới cho hắn sự xúc động rất lớn, không chỉ là không quên đi tiền bối, không quên đi anh liệt, đồng dạng cũng là ngưng tụ tâm linh chủng tộc. Nhân tộc hiện tại đang tế tự những thứ gì? Là đám xài lang hổ báo thành thần kia. Là những kẻ thống trị cao cao tại thượng kia. Nhân tộc hẳn là nên tế tự tiền bối, tiên liệt của chính mình, mà không phải là thần ngoại tộc, ma ngoại tộc. Nhân tộc hẳn không phải tế tự những thần ma đã trấn áp chính mình, thống trị chính mình, nô dịch chính mình. Nhân tộc, thề không làm nô. Vĩnh viễn không làm nô. Ngày hôm sau, thám báo Âm Khang thị báo lại, Thủy sư Thiên Đình và Bàn Hồ thị vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Thủy sư đang xây dựng cơ sở tạm thời bên cạnh Thiên Hà Chi Châu, đều tự thao luyện chiến trận. Tới ngày thứ ba, bọn họ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày thứ tư, ngày thứ năm vẫn là như vậy. Nhưng tới ngày thứ sáu, đã thấy hạm đội những đại doanh khác của Thủy sư Thiên Đình nhao nhao lái tới, chiến hạm kéo dài liên miên không dứt, càng nhiều doanh trại tạm thời được xây dựng lên. Bất luận Thủy sư Thiên Đình tới bao nhiêu, cũng chỉ là một con đường chết. Âm Phó Khang mỉm cười, nói. Đế binh của Âm Khang thì ta cũng không phải là ăn chay. Cho dù toàn bộ binh lực của Thủy sư Thiên Đình đều kéo tới, bất quá cũng chỉ tương đương với uy năng của một đạo luân hồi cấp bậc đại đế, không phải là đối thủ của đế binh. Cô gia, ngươi nên trở về Trấn Thiên Quan rồi, ta sẽ không lưu ngươi nữa. Trấn Thiên Quan đồng dạng cũng vô cùng trọng yếu. Sau này nếu có việc gì, ngươi cứ việc lên tiếng, Âm Khang thị ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Trấn Thiên Quan. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, trầm mặt không nói lời nào. Âm Phó Khang sai người chuẩn bị thuyền. Đám người Âm Phần Huyên, Phù Lê và Hồn Đôn Vũ lên thuyền. Trung Nhạc cũng dẫn theo Bệ Ngạn lên thuyền. Âm Phó Khang dẫn theo tộc nhân đưa tiễn. Chiếc lâu thuyền lái ra khỏi Thiên Hà Chi Châu, đi về phía phương hướng Đế Tinh. Đột nhiên, Trung Nhạc nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ của thám báo lái ngang, trong lòng khẽ động, gọi gã thám báo kia dừng lại, hỏi. Thiên Hà Chi Châu của Bàn Hồ Thị có tình huống gì không? Gã thám báo kia cung kính nói. Hôm nay có một chiếc thuyền nhỏ đã tới, trên thuyền nhỏ có một gã nam tử trẻ tuổi, được lâu chính sư và cao tầng của Bàn Hồ Thị đón vào. Nam tử trẻ tuổi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, hỏi. Bộ dáng của nam tử trẻ tuổi kia như thế nào? Gã thám báo liền dùng tinh thần lực quan tưởng ra bộ dạng của gã nam tử trẻ tuổi kia. Sắc mặt Chung Nhạc đại biến, cao giọng quát lớn. Phù Lê, chuyển hướng, quay về Thiên Hà Chi Châu. Phù Lê không hiểu ý hắn, nhưng vẫn xoay chuyển đầu thuyền, lái về phía Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị. Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ. Phong Vô Kỵ. Người tới chính là Phong Vô Kỵ. Lâu chính sư và Bàn Hồ Thị mời hắn tới, nhất định là muốn thuyết phục Phục Hy thần tộc trong thế ngoại chi địa. Nếu Phục Hy thần tộc cũng xuất chiến, vây công Âm Khang Thị tuyệt đối chống đỡ không nổi. Chiếc lâu thuyền hỏa tốc chạy trở về. Lúc này, Âm Phó Khang còn chưa đi xa, chợt nhìn thấy chiếc lâu thuyền quay trở lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, mỉm cười hỏi. Sao cô gia trở lại rồi? Ta tới giúp Nhạc phụ dọn nhà. Trung Nhạc từ trên lâu thuyền nhảy xuống, gấp không kịp đợi nói. Việc lớn không tốt. Thủy sư Thiên Đình liên hợp với Bàn Hồ Thị, lại cộng thêm Phục Hy thần tộc trong thế ngoại chi địa, nơi này tuyệt đối không giữ được. Âm Phó Khang nhất thời giật mình, thất thanh nói. Phục Hy thần tộc. Đám Phục Hy trong thế ngoại chi địa kia. Thế ngoại chi địa đã bị phong ấn, Phục Hy bên trong không thể đi ra. Trung Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Bọn họ có thể đi ra. Lần trước, cả Phong Thanh Vũ kia không phải đã đi ra sao? Sắc mặt Âm Phó Khang đại biến. Đám Phục Hy trong thế ngoại chi địa còn có tồn tại đế cấp tồn thế. Nếu bọn họ tới vây công Âm Khang thị ta. Trung Nhạc quả quyết nói. Toàn bộ tộc nhân Âm Khang thị đều dọn khỏi nơi này, đi tới Trấn Thiên Quan. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1446, Âm Khang Ma Đế, 1. Toàn tộc dời đi. Âm Phó Khang có chút chần chờ bất định, trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó triệu tập tộc lão, nói lại việc này. Đông đảo trưởng lão Âm Khang thị trong tộc cũng là chần chờ bất định. Không thể quyết đoán. Đây là do quán tính quấy phá. Đột nhiên phải xa xứ đi tới một địa phương xa lạ, trong nội tâm luôn sẽ có chút chống cự. Cho dù hoàn cảnh sinh hoạt của Thiên Hà Chi Châu hiểm ác đáng sợ, Cho dù nơi này là địa phương dùng để trấn áp âm khang thị, thì trong lòng bọn họ cũng không quá tình nguyện rời khỏi cố thổ, nơi đã sinh dưỡng bọn họ. Nhất định phải rời đi. Bằng không, âm khang thị ta khó thoát kiếp nạn diệt tộc. Âm phó khang cắn răng, nói. Cùng lắm thì dọn luôn cả thiên hà chi châu cùng đi. Ta đi mời linh của tổ tông. Có linh của tổ tông cộng thêm đế đỉnh, sẽ có thể dọn đi thiên hà chi châu. Đám tộc lão nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết, nhao nhao đứng lên, nói. Được. Mời linh của tổ tông hạ giới, dọn đi thiên hà chi châu, đi tới trấn thiên quan đặt chân. Ngay cả Chung Nhạc cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Mời linh của tổ tông hạ giới. Đây là muốn mời linh của âm khang ma đế từ trên hư không giới hạ phàm sao? Âm khang thị thân là đế tộc, là bởi vì tổ tiên từng xuất hiện một vị âm khang ma đế. Mặc dù tranh đoạt đế vị với Thiên Nguyên Thiên Đế thất bại, cả đời bị trấn áp ở nơi này, nhưng sau khi chết linh hồn đã tiến vào hư không giới, hưởng thụ đời đời con cháu hậu đại tế tự. Đối diện với loại đại sự toàn tộc dời đi này, quả thật có thể mời linh hồn của âm khang ma đế hạ giới, tế khởi trấn thiên hà đỉnh, kéo thiên hà chi châu cùng đi, thoát ly thiên hà, rời xa đế tinh, đưa tới trong vũ trụ tinh không. Trực tiếp dọn đi một phiến thiên hà chi châu, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Trực tiếp dọn đi thiên hà chi châu cũng là một ý kiến hay. Nếu phiến thiên hà chi châu này dọn tới trấn thiên quan, sẽ có thể khiến cho thực lực của trấn thiên quan tăng lên rất nhiều. Đã có thủy sư âm khang thị bảo hộ, nghĩ muốn công phá trấn thiên quan tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Hiện tại nan đề duy nhất chính là, thủy sư thiên đình và bàn hồ thị có chịu để cho âm khang thị dọn đi hay không? Âm phó khang và đám tộc lão quyết định thật nhanh. Lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân, tuyên bố toàn tộc dời đi, chuẩn bị dọn tới trấn thiên quan. Ngay sau đó, từng tòa tế đàn thắp sáng, vô số tộc nhân âm khang thị vần quanh tế đàn cầu chúc tế tự, thanh âm xuyên thấu trời xanh, truyền tới hư không giới. Trong các chư thiên của âm khang thị cũng có không biết bao nhiêu tộc nhân đang sinh hoạt. Ngoại trừ ba tòa chư thiên dùng làm đồ cưới cho âm phần huyên, khảm lên trên bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân ra, còn có 18 tòa chư thiên nữa. Mặc dù năng lực sinh sôi nảy nở của âm khang thị không mạnh, nhưng tất cả âm khang thị sinh hoạt trong những chư thiên này và thiên hà chi châu kết hợp cùng một chỗ, số lượng cũng đạt tới trên dưới 100 ức nhân khẩu. Toàn bộ những tộc nhân âm khang thị này đồng thời tế tự, dâng lên huyết thực. Quang mang xích hồng sắc từ trong từng tòa tế đàn xông thẳng lên hư không giới, không biết bao nhiêu quang mang hội tụ thành hồng lưu, một đạo quang trụ xích hồng sắc thật lớn xây dựng nên một cây cầu nối giữa hư không giới với thế giới hiện thực. Thanh âm tế tự vang vọng kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả âm phó khang và rất nhiều tộc lão cùng với các tạo vật chủ trấn thủ các chư thiên cũng nhao nhao tế tự, tràn diện càng lúc càng hoành đại. Trong thanh âm tế tự, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ từ hàng lâm, cường đại khiến cho không trung cũng phải run rẩy không ngớt. Linh của âm khang ma đế, cuối cùng cũng từ hư không giới hàng lâm xuống thế giới hiện thực. Trấn thiên hà đỉnh không ngừng ông minh ngâm khẽ, kiện đế binh này đang chấn động, minh hưởng. Phản phất như đã quay trở lại đoạn tuế nguyệt thượng cổ huy hoàng, được âm khang ma đế chế tạo ra, cùng với ma đế chiến đấu. Kiện đế đỉnh này trải qua mấy vạn năm tế tự, cũng đã sắp sửa đản sinh ra linh. Kiện đế đỉnh thông linh, gào thét bay lên, rơi vào trong tay đạo thân ảnh vĩ ngạn này. Con dân của ta. Đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa giữa không trung này mở miệng. Sau đầu hắn, từng đạo quang luân ong ong đại phóng, càng lúc càng lớn. Cắt qua thiên hà chi châu, kéo dài tới bên trong thiên hà. Ánh mắt cự nhân kia tràn ngập thương xót cà từ ái. Hắn mở miệng nói. Trước đây ta đã sai lầm, hôm nay sẽ bù đắp lại. Đạo quang luân thật lớn cắt vào thiên hà, cuốn lên vô số tinh sa trong thiên hà. Tinh sa nhanh chóng bành trướng, biến thành từng khỏa ngôi sao chói mắt dung nhập vào trong quang luân. Năm đạo tinh hà đang từ từ hình thành, tràn diện đồ sộ. Khiến cho Chung Nhạc cũng nhìn tới mức trừng mắt há miệng. Âm khang ma đế dù sao cũng đã qua đời rồi, nhục thân không còn tồn tại, cho nên không có huyết mạch luân, chỉ có năm đạo quang luân mà thôi. Hắn quan sát linh của âm khang ma đế, trong lòng thầm nghĩ. Nhục thân của âm khang ma đế chết già, huyết mạch luân liền vỡ tan, vị tồn tại dám tranh đoạt đế vị với Thiên Nguyên Thiên Đế này bởi vì đã chiến bại, dẫn tới chủng tộc của chính mình bị trấn áp trong thiên hà chi châu, cả đời buồn bực chán nản, rốt cuộc chết đi trong u uất. Hiện tại, linh của hắn từ trên hư không giới trở về, chính là muốn phá hủy phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế, giải phóng tộc nhân từ trong trấn áp ra ngoài. Vô số thần ma âm khang thị quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng triều bái. Năm đạo quang luân sau đầu linh của Âm Khang Ma Đế càng lúc càng lớn mạnh, càng phát sáng rực rỡ. Trên không trung, Trấn Thiên Hà đỉnh cũng chút ngược xuống. Uy năng của kiện đế đỉnh này cũng càng lúc càng mạnh, vô số đầu đại đạo đế cấp đồ đằng thô to giống như trường long, giống như nộ dao, từ giữa không trung vương lợi trảo xuống, chụp lấy bốn phía Thiên Hà Chi Châu. Đại địa điên cuồng chấn động. Trong phiến Thiên Hà Chi Châu này ẩn chứa phong ấn do thiên đình của Thiên Nguyên Thiên Đế năm xưa lưu lại. Những phong ấn này vốn dĩ nối liền với thiên hà. Hiện tại, đám phong ấn này đang nhao nhao băng liệt đứt đoạn, mà Thiên Hà Chi Châu mênh mông bát ngát cũng đang rung rẩy, chậm rãi bay lên. Lực lượng của đế là lực lượng tạo hóa đoạt thiên địa, là lực lượng đại đạo, thậm chí có thể sáng tạo ra tinh hà, xây dựng luân hồi. Cho dù Âm Khang Ma Đế đã chết, nhưng lực lượng tế tự mời linh hồn của hắn trở về nhân thế, cộng thêm đế binh của hắn, rốt cuộc cũng có thể chấn động Thiên Hà Chi Châu. Phiến Thiên Hà Chi Châu này từ từ bay lên không trung. Phía dưới mảnh lục địa thật lớn, vô số sợi rễ xuất hiện. Đó là phong ấn của thiên đình Thiên Nguyên Thiên Đế, giống như ngàn vạn sợi rễ của một cây cổ thụ vậy, liên tiếp thiên hà, hấp thu năng lượng từ trong thiên hà. Hiện tại, những sợi rễ này đang không ngừng đứt đoạn, khiến cho Thiên Hà Chi Châu bay lên càng lúc càng cao. Thanh âm băng liệt thật lớn vang vọng thiên địa, chấn động thiên hà. Trong Thiên Hà Chi Châu của Bàn Hồ Thị, không biết bao nhiêu thần ma bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, trong lòng giật mình, ngơ ngác nhìn một màn đồ sộ này. Lâu Chính Sư đang cùng tộc trưởng Bàn Kê của Bàn Hồ Thị chiêu đãi Phong Vô Kỵ, nghe được thanh âm băng liệt xa xa truyền tới, bên ngoài lại vang lên thanh âm ồn ào náo động. Đám người vội vàng đi ra thánh điện, nhìn về phía địa phương thanh âm băng liệt truyền tới, cả ba người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Âm Khang Thị muốn chạy trốn. Lâu Chính Sư cao giọng nói. Mặc tiên sinh phân phó, tuyệt đối không thể để cho Âm Khang Thị đi tới Trấn Thiên Quan. Nếu Âm Khang Thị tới Trấn Thiên Quan, khí vận của Tiên Thiên Đế Quân sẽ liền vô cùng cường thịnh, từ khí vận phòng thủ biến thành khí vận xâm lược. Bàn Kê huynh, ta và ngươi lập tức xuất lĩnh hai đại thủy sư, đi tới công phạt, cuốn lấy Âm Khang Thị. Vô Kỵ tiên sinh cầm theo sắc thư của hai nhà Thiên Đình và Bàn Hồ Thị đi tới Thế Ngoại Chi Địa, mời Phục Hy nơi đó tương trợ. Bàn Kê nhíu mày, có chút chần chờ. Âm Khang Ma Đế hiện thân, thôi động đế binh, vận chuyển Thiên Hà Chi Châu, hắn cũng không muốn lúc này liều mạng với Âm Khang Thị. Phong Vô Kỵ nhanh chóng nói. Nếu đã như thế, vậy ta liền đi một chuyến. Kính xin hai vị phái ra tồn tại cấp đế quân cùng đi với ta, nhằm tỏ rõ Thiên Đình và Bàn Hồ Thị vô cùng xem trọng Phục Hy. Lâu Chính Sư gật đầu, lệnh cho Phó Đô Đốc Thủy Sư theo hắn cùng đi. Bàn Kê cũng phái Bàn Việt đi theo Phong Vô Kỵ, nói. Vô Kỵ hiền chất còn cần gì nữa không? Lâu Thuyền, Đại Hạm, Thiên Tài Địa Bảo. Bàn Hồ Thị ta cái gì cần có đều có. Phong Vô Kỵ cười hắc hắc, nói. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1447, Âm Khang Ma Đế, 2. Chỉ cần bọn họ, cộng thêm một chiếc thuyền nhỏ nữa là đủ rồi. Vô Kỵ tiên sinh thật sự thanh cao, khí khái vô song a. Bàn Kê tán thán một câu, sai người chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền nhỏ, chính mình thì cùng Lâu Chính Sư xuất lĩnh Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị, dắt về phía Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị. Phong Vô Kỵ dẫn theo hai tôn đế quân chậm rãi lái thuyền về phía Thế Ngoại Chi Địa. Phó Đô Đốc Thủy Sư Thiên Đình Thư Vân Thiên, tộc lão Bàn Hồ Thị Bàn Việt, hai tôn đế quân một trái một phải đứng sau lưng hắn. Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị bay lên không trung, khiến cho trong thiên hà dân trào gió to sóng lớn. Bất quá, có hai tôn đế quân này ở đây, bất luận sóng gió gì cũng không thể lan tới bên cạnh chiếc thuyền nhỏ. Bên kia còn có một chiếc lâu thuyền, cũng đang lái về phía Thế Ngoại Chi Địa. Đột nhiên, Thư Vân Thiên chợt kinh hãi nói. Phong Vô Kỵ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền đang từ một phía khác lái tới, mục đích hẳn cũng là Thế Ngoại Chi Địa, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy trên thuyền có nhân ảnh chấn động, nhìn không rõ là ai. Là lâu thuyền của Âm Khang Thị. Cặp mắt Bàn Việt khẽ nheo lại, nói. Phong Vô Kỵ nhất thời ngưng trọng, nói. Xem ra, kế sách các ngươi mời ta tới đây đã bị nhìn thấu, trên chiếc thuyền kia tất nhiên có Dịch Tiên Sinh. Lập tức gia tốc. Phải tiến vào Thế Ngoại Chi Địa trước bọn họ một bước. Hai tôn đế quân thôi động chiếc thuyền nhỏ, tốc độ chiếc thuyền nhỏ nhất thời gia tăng thật nhanh, mà tốc độ chiếc lâu thuyền kia cũng đang tăng lên. Hiển nhiên, Trên chiếc lâu thuyền kia khẳng định cũng có cao thủ đang điều khiển. Qua không bao lâu, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền đã tiếp cận, Phong Vô Kỵ nhìn rõ người trên thuyền, cười lạnh một tiếng, nói. Quả thật không ngoài dự liệu của ta. Quả nhiên là Dịch tiên sinh. Cái tên này thật to gan a, không ngờ chỉ mang theo một tôn tạo vật chủ và một tôn chân thần cũng dám tới đây. Trên chiếc lâu thuyền kia, Chung Nhạc đang đứng ở đầu thuyền, bên cạnh chỉ có một tôn tạo vật chủ và một tôn chân thần. Tạo vật chủ là Phù Lê, chân thần là Hồn Đôn Vũ, hai người phân biệt đứng hai bên sau lưng hắn. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần, đều đang tiến về phía thế ngoại chi địa. Hiện tại thật ra chính là cơ hội tốt để đánh chết hắn. Ánh mắt Phong Vô Kỵ khẽ chớp động, hai tôn đế quân sau lưng hắn đột nhiên xuất thủ, xuyên qua ngàn vạn dặm, mạnh mẽ oanh ra một đạo thần thông. Thực lực của hai tôn đế quân này mạnh mẽ tới mức nào, cho dù là cường giả đẳng cấp như Phù Lê cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ đón đỡ. Bất quá, thần thông của hai tôn đế quân còn đánh chưa tới, đột nhiên chỉ thấy ngàn vạn đạo thần hà và thần quang quanh quẩn, một cây phù tang thần thụ chợt xuất hiện, dựng thẳng lồng lộng chống trời, ngăn cản thần thông của hai tôn đế quân. Đế binh của Hỗn Độn Thị. Hai tôn đế quân nhất thời kinh hãi, ngay sau đó liền đại hỉ. Tiểu gia hỏa Hỗn Độn Thị không thể thôi động được uy năng của đế binh, chỉ là dựa vào uy lực của bản thân đế binh để đối kháng thần thông của chúng ta mà thôi, giết hắn cực kỳ đơn giản. Trong lòng bọn họ cũng đều cực kỳ tâm động. Loại bảo vật đế binh này dù sao vẫn là rất hiếm quý, nếu có thể đánh chết Hồn Đôn Vũ, đạt được một kiện đế binh, đây cũng là một chuyện vui cực lớn. Mà đối với bọn họ, giết chết tồn tại nhỏ yếu như Hồn Đôn Vũ bậc này thật sự quá đơn giản. Dùng tiếng thét đánh chết, dùng thần thông đơn giản đột phá không gian gạt bỏ, dùng thần thông lục đạo khiến cho hắn rơi vào trong lục đạo luân hồi mất mạng, hoặc là tiếp cận dùng lực lượng nhục thân đánh chết, tất cả đều là dễ như trở bàn tay, không cần phải lo lắng sẽ xúc động uy năng của phù tang thần thụ. Chỉ là chiến lực của gã giả ma nhân tộc Phù Lê ở bên cạnh hắn cũng không thể khinh thường, nghĩ muốn dùng phương thức này ám toán Hồn Đôn Vũ, còn phải qua cửa ải của Phù Lê này trước đã. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần, chiếc thuyền nhỏ của Phong Vô Kỵ so với chiếc lâu thuyền của Chung Nhạc, nhất thời lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Phong Vô Kỵ vốn dĩ muốn sử dụng một chiếc thuyền nhỏ vượt thiên hà, thể hiện ra khí khái thanh cao, mà hiện tại đã tới trước lâu thuyền của Chung Nhạc, nhất thời liền cảm thấy khí khái của chính mình thấp hơn không ít. Dịch Quân Vương. Phong Vô Kỵ không chút để ý, hai ống tay áo phiêu phiêu, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Chung Nhạc chấp hai tay sau lưng nhìn chiếc thuyền nhỏ tiếp cận, mỉm cười đáp lễ. Vô Kỵ tiên sinh. Dịch Quân Vương chủ động đi tới thế ngoại chi địa, đây là muốn tìm chết sao? Ánh mắt Phong Vô Kỵ chuyển động, mỉm cười nói. Âm Khang Thị đang tế tự Âm Khang Ma Đế, tộc trưởng, tộc lão của bọn họ ngay cả một trợ thủ đắc lực cũng không cấp cho ngươi. Hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có một tên đại ngu ngốc như thế, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hai chiếc thuyền nhanh chóng tiếp cận. Thư Vân Thiên và Bàn Việt sát khí đằng đằng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo khởi, giết tới trên lâu thuyền. Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Hiện tại tính mạng của ngươi chính là nằm trong tay ta, ta ngược lại thật có chút không nỡ cứ như vậy giết ngươi rồi. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một tiểu hài tử mặt đầy thần sắc vô tội, nhét vào trong ngực Phù Lê, nói. Mang nó đi. Phù Lê ôm lấy tiểu hài tử kia, phóng người bay lên, chân đạp trên tinh hà phóng chạy như điên. Mà ở sau lưng hắn, Thư Vân Thiên và Bàn Việt lao thẳng lên không trung, đuổi sát phía sau. Thân hình ba người lao đi cơ hồ xé rách không gian thiên hà. Thời điểm ánh mắt Phong Vô Kỵ rơi xuống trên người tiểu hài tử kia, thần trí hắn đột nhiên trở nên hôn mê. Đang muốn đuổi theo, thì ba người Phù Lê đã xông ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện, hắn đã bước nửa bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ, nhất thời không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chiếc lâu thuyền nhẹ nhàng đụng vào chiếc thuyền nhỏ, cơ hồ đụng cho chiếc thuyền nhỏ này xoay ngang mấy vòng. Chung Nhạc từ trên cao nhìn xuống, cười híp mắt nói. Vừa rồi Vô Kỵ tiên sinh mới nói gì vậy? Ta nghe không rõ. Còn xin tiên sinh lặp lại lần nữa. Trên trán Phong Vô Kỵ mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, trong mắt loạn chuyển, đột nhiên trên cổ chấn động, ba cái đầu soạt một tiếng chui ra, há miệng quát lớn. Đình! Đình! Đình! Đình! Đình! Chiếc lâu thuyền lập tức dừng lại, bị định trụ bên trong thiên hà. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ ở trên thuyền cũng bị định trụ trên bông thuyền, không chút cử động. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, thư thái cười một tiếng, nói. Ta nói tính mạng của ngươi là nằm ở trong tay ta. Đúng lúc này, thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng vang lên, không gian toàn thân Chung Nhạc không ngừng chấn động, mỉm cười nói. Tiếp tục nói. Con ngươi Phong Vô Kỵ nhất thời co rút lại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1448, con côn trùng trên bàn tay, 1. Chiếc lâu thuyền và chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù trên thiên hà. Mồ hôi lạnh trên trán Phong Vô Kỵ càng lúc càng nhiều, cảm thấy không khí áp lực trước giờ chưa từng có. Thân phận của hắn đặc thù, ở bất cứ địa phương nào cũng đều là như cá gặp nước, ở trong Bích Lạc Cung cũng có một chỗ đặt chân, thậm chí ở trước mặt tồn tại đế cấp cũng có thể chuyện trò vui vẻ, không có một tia lúng cuống nào. Hắn lại được xưng là tiên sinh, trước giờ thông minh hơn người, bày mưu nghĩ kế, lại là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đồ Úc, thân mang huyết mạch hai đại hoàng tộc. Nhưng hắn lại nhiều lần ăn thiệt thòi ở trong tay gã nam nhân trước mặt này. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, quan trọng là rất nhiều lần đều ăn thiệt thòi. Trung Sơn Thị, ngươi giết không được ta. Ta không sợ ngươi. Ánh mắt Phong Vô Kỵ chớp động. Trong thức hải ta có thần thông bảo mệnh do sư tôn ta lưu lại, không chỉ như vậy, còn có thần thông bảo mệnh do những tồn tại đế cấp khác lưu lại. Năng lượng của ta cực kỳ to lớn, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được. Đã có tới 5 vị tồn tại đế cấp lưu lại thần thông bảo mệnh trong thức hải của ta, đủ để bảo trụ tính mạng của ta tới 6 lần. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Cho dù có thể giết ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Mặt mũi của Phong Sư Huynh, ta vẫn là phải cho. Bất quá, 6 môn thần thông bảo mệnh của ngươi đối với ta cũng chỉ là chê cười mà thôi, không xúc động bọn chúng, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với ta. Nếu ta chỉ trấn áp ngươi mấy vạn năm, ngươi còn có thủ đoạn gì có thể thoát khốn? Sắc mặt Phong Vô Kỵ nhất thời tái nhợt. Trấn áp ta mấy vạn năm? Chung Nhạc gật đầu, cười híp mắt nói. Trấn áp tới lúc ngươi tự nhiên chết già, ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là ta căn bản không cần trấn áp ngươi, chỉ cần đánh nát chiếc thuyền nhỏ dưới chân ngươi, thiên hà tự nhiên sẽ thôn phệ ngươi, 6 đạo thần thông cứu mạng của ngươi, có thể giúp cho ngươi kiên trì ở trong thiên hà thời gian bao lâu? Sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến. Cười ha hả, nói. Sư tôn ta chính là tiên thiên. Tiên thiên thần mà thôi. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Ta cũng đã từng giết qua rồi. Khóe mắt Phong Vô Kỵ nhảy lên. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Chung Nhạc đánh chết Chư Tà, kỹ thuật như thần, khiến cho người ta phải trố mắt. Mặc dù hắn là chân thần, mặc dù hắn đã kích hoạt huyết mạch bàn hồ trong cơ thể, thực lực viễn siêu cùng thế hệ, nhưng so với tồn tại vô cùng mạnh mẽ như Chư Tà bậc này, thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Luận thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Chung Nhạc. Chung Nhạc có thể đánh chết tiên thiên thần cùng cảnh giới, tương lai nếu có thành tựu, nói không chừng sư tôn đồ Úc của hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Chung Nhạc. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, lạc giọng nói. Cha ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là ta, ngươi nể tình cha ta. Chung Nhạc lộ ra nụ cười, bình thản đạm mạc nói. Nếu ta không nể tình Phong Sư Huynh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta sao? Phong Sư Huynh bảo ta không nên giết ngươi. Thật ra, đối phó ngươi, ta vẫn có biện pháp thứ ba, ta có thể đánh ngươi trở về nguyên hình, sau đó phong ấn ngươi, giống như... Sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống. Phong ấn đám chó ở trên tổ tinh kia vậy. Phong Vô Kỵ liên tục rùng mình mấy cái. Chung Nhạc xoay đầu lại, nhìn về phía thế ngoại chi địa bị vô số đại đế phong ấn. Phong Vô Kỵ ngay cả cử động một cái cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được tinh thần của Chung Nhạc đã hoàn toàn phong tỏa hắn, đao ý hoàn toàn phong tỏa hắn. Hắn đi không xong. Nếu hắn dám có bất kỳ động tác gì, ngay lập tức sẽ phải đối diện với đả kích vô cùng khủng bố của Chung Nhạc. Trong thiên đình, tất cả những tồn tại từng quan sát trận chiến giữa Chung Nhạc và Chư Tà đều biết rõ Chung Nhạc vô cùng mạnh mẽ, có thể đao chém tiên thiên thần cùng cảnh giới, là nhân vật có tiềm lực cao nhất. Đáng sợ nhất trên tương lai chư đế bản. Trận chiến ấy, Chung Nhạc phóng xuất ra kinh thải tuyệt diễm, thi triển ra bí cảnh thứ bảy, hai tiếng đao minh khiến cho Chư Tà không ai bị nổi thân tử đạo tiêu. Thời điểm Chung Nhạc thi triển ra bí cảnh thứ bảy, toàn thể thiên đình chấn động, chư đế kinh hãi. Nhưng Phong Vô Kỵ lại biết, Chung Nhạc vẫn chưa dốc hết toàn lực. Vẫn chưa dốc hết toàn lực đánh một trận. Chung Nhạc chính là gã Phục Hy đã từng cùng với một nữ Phục Hy khác đánh cấp lục đạo thiên luân. Khiến cho Bích Lạc Cung nổ tung. Nếu hắn thi triển ra chân thân Phục Hy, chiến lực sẽ còn có thể đề thăng lên gấp mấy lần nữa. Ở trong thiên đình, hắn không thể thi triển ra chân thân phục hy, mà ở nơi này, trên thiên hà, địa phương không ai quan tâm, hắn tuyệt đối dám không chút cố kỵ thi triển ra. Phong Vô Kỵ đã cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Cổ áp lực này cực kỳ to lớn, giống như một bóng mờ bao phủ thiên địa, đã hoàn toàn bao phủ hắn lại, khiến cho hắn không thể chạy thoát, không thể thở dục. Một lúc sau, Chung Nhạc thu hồi ánh mắt lại. Chung Sơn Thị, ngươi không giết ta, cũng không buông tha cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn mãi lưu ta lại trên thiên hà sao? Khuôn mặt Phong Vô Kỵ giãn ra, mỉm cười nói. Ngươi không có khả năng vẫn luôn lưu ta lại chỗ này à? Ta sẽ không giết ngươi. Như thế nào lại giết ngươi chứ? Chung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Ngươi ở trong mắt ta, chỉ giống như một con sâu kiến trên bàn tay ta. Lời nói và việc làm của ngươi, mưu kế của ngươi, buồn cười nói không nên lời. Đối với ta, hết thảy mọi thứ của ngươi đều đã bị ta nhìn thấu, đều đã bị ta khám phá. Kẻ nào trọng dụng ngươi, kẻ đó sẽ bị thua thiệt thật lớn, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của ta. Ngươi là nhân tuyển giúp đỡ ta tốt nhất, là cơn ác mộng của địch nhân ta. Ngươi nhảy nhót càng vui vẻ, địch nhân của ta sẽ chết càng nhanh. Ta làm sao lại giết chết một trợ thủ cường đại như ngươi vậy? Trong lòng Phong Vô Kỵ cực kỳ giận dữ, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, mỉm cười nói. Nếu đã như thế, ngươi còn không thả ta rời khỏi, để cho ta đi tai họa địch nhân của ngươi. Chung Nhạc phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói. Lưu Sắc Lệnh tiến vào thế ngoại chi địa lại, ngươi có thể đi rồi. Sắc mặt Phong Vô Kỵ cứng đờ, khóe mắt nhảy loạn, khó có thể tin nổi nói. Ngươi muốn tiến vào thế ngoại chi địa? Ngươi muốn tự tìm đường chết sao? Ở trong đó tuy đều là phục hy, nhưng ngươi hẳn là minh bạch thân phận chân chính của bọn họ. Chuyện này không cần ngươi suy nghĩ thay ta. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1449, con côn trùng trên bàn tay, 2. Trên mặt Chung Nhạc không nhìn ra bất luận vui buồn gì, nhàn nhạt nói. Lưu Sắc Lệnh lại, ngươi có thể đi. Phong Vô Kỵ cắn răng, lấy sắc lệnh tiến vào thế ngoại chi địa ra, tế khởi lên, để cho nó phiêu phù về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc giơ tay lên, sắc lệnh rơi vào trong tay. Hắn tinh tế quan sát một lần, xác nhận không có bị Phong Vô Kỵ động tay chân, lúc này mới gật đầu một cái. Phong Vô Kỵ thôi động chiếc thuyền nhỏ, lái về phía xa xa. Nhưng lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng đao minh vang lên. Phong Vô Kỵ rợn cả tóc gáy, cơ nhục toàn thân căng thẳng, vội vàng hét lên. Ngươi không giữ lời. Yên tâm. Ta cũng không phải hạ sát thủ với ngươi. Thanh âm Chung Nhạc từ sau lưng hắn truyền tới, nói. Ta chỉ là chém một đao dưới đáy chiếc thuyền nhỏ của ngươi, khiến cho tinh thủy của thiên hà xâm nhập vào trong thuyền của ngươi. Vết đao không lớn, nếu ngươi có các loại thần binh các dạng như cái muôi cái muỗng gì đó, ngược lại có thể tác tinh thủy ra ngoài. Chờ thêm 1-2 năm nữa, ngươi sẽ có thể lên bờ. Phong Vô Kỵ vội và nhìn về phía dưới đáy chiếc thuyền nhỏ, quả nhiên thấy tinh thủy của thiên hà thông qua vết đao dưới đáy thuyền trào vào trong thuyền. Chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi chìm xuống. Hắn lập tức bất chấp thôi động chiếc thuyền nhỏ. Vội vàng lấy một kiện thần binh từ trong bí cảnh nguyên thần chính mình ra, lại là một cái bình gốm, là bảo vật do thần hoàng của khoa phụ thần tộc tặng cho hắn. Kiện bảo vật thần hoàng này vừa mới chạm vào tinh thủy, liền bắt đầu ăn mòn hòa tan, còn chưa múc được chút tinh thủy nào trong thuyền, đã bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Vô Kỵ tiên sinh, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Sau lưng hắn, thanh âm Chung Nhạc tự hồ không có bất kỳ tình cảm gì, dùng một loại thanh âm vô cùng lạnh lùng nói. Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một con chó. Phong Vô Kỵ mắt điếc tai ngơ, vứt đi cái bình gốm, lại lấy ra một kiện bảo vật tạo vật, là do một tôn tạo vật chủ tặng cho. Hắn tác hơn 10 lượt tinh thủy, kiện bảo vật tạo vật này cũng đã bị ăn mòn thủng. Sắc mặt Phong Vô Kỵ tái nhợt. Tuy nói hắn giao du rộng rãi, có không biết bao nhiêu thần hoàng, tạo vật chủ đều muốn lấy lòng hắn, tặng cho hắn những bảo vật mà bản thân gian gian khổ khổ luyện chế ra. Nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao bậc này. Những bảo vật này đều là tài phú của hắn, nếu toàn bộ đều bị hủy trong thiên hà, chẳng phải là khiến cho hắn thua thiệt vốn gốc rồi sao? Tinh thủy vẫn như cũ không ngừng xâm nhập, Phong Vô Kỵ điên cuồng càng quét bí cảnh nguyên thần của chính mình, lấy ra từng kiện bảo vật, cũng không lâu lắm đều bị tinh thủy hòa tan thủng lỗ, không thể sử dụng. Đột nhiên, ánh mắt Phong Vô Kỵ chợt sáng lên, lấy ra một cái đỉnh nát, trong lòng thầm nghĩ. Sư tôn từng nói kiện bảo vật này có lai lịch lớn, là di lưu của thời đại hắc ám, nói không chừng có thể ngăn cản tinh thủy ăn mòn. Hắn dùng cái đỉnh nát này đi tác tinh thủy, quả nhiên cái đỉnh nát này ở trong tinh thủy cũng không bị ăn mòn chút nào. Chỉ là cái đỉnh này quá cũ quá nát, mỗi lần cũng không thể tác ra được bao nhiêu tinh thủy. Dần dần, cái đỉnh nát bị tinh thủy tẩy rửa, phần rỉ sét dơ bẩn ngoài mặt bị tẩy đi, lộ ra càng lúc càng sạch sẽ, phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Không chỉ như vậy, hắn còn chú ý tới cái đỉnh nát này còn đang hấp thu năng lượng trong tinh thủy, tự hồ nhận được tinh thủy làm dịu, đang chậm rãi chữa trị chính mình. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ. Mặc dù tốc độ cái đỉnh nát này tự chữa trị chính mình rất chậm, nhưng vẫn có thể phát giác ra nó đang có những biến hóa rất nhỏ, hơn nữa thân đỉnh và hoa văn trên vách cũng đang dần dần trở nên rõ ràng, trở nên chân thật. Kiện bảo vật này phản phất như đạt được tân sinh vậy, đang chậm rãi khôi phục lại diện mạo vốn có. Cái đỉnh nát này là hắn vô tình đạt được từ trong một tòa di tích cổ, từng đưa cho Đồ Út xem qua. Đồ Út nói là bảo vật di lưu từ thời đại hắc ám, nhưng công năng sớm đã tổn hại, không thể sửa chữa. Hắn lưu lại trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, không nỡ vứt đi, không ngờ hôm nay cái đỉnh nát này lại có thể tự mình chữa trị. Số mệnh ta thật sự như có trời giúp a. Trong lòng Phong Vô Kỵ vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn về phía chiếc lâu thuyền rời đi càng lúc càng xa kia. Khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, cười lạnh nói. Trung Sơn Thị, ngươi muốn đấu với ta, nói cái gì chỉ xem ta như con sâu con kiến trong lòng bàn tay, nhưng ngươi nhưng lại không biết số mệnh của ta. Tương lai, ngươi tất sẽ phải thần phục dưới chân ta, chết trong tay ta. O không o. Trên lâu thuyền, Chung Nhạc quan sát đạo sắc lệnh trong tay mình, khẽ nhíu mày. Sắc lệnh đã tới tay, đây cũng là mục đích hắn chặn Phong Vô Kỵ lại. Không có sắc lệnh. Đừng nghĩ muốn tiến vào thế ngoại chi địa. Lần trước hắn vô tình bước lên chiếc thuyền lớn từ thượng cổ mà tới, đã gặp được tộc trưởng Phục Hy thị Phong Thường Dương của thời đại kia, nhưng ngay cả Phong Thường Dương cũng không thể tiến vào thế ngoại chi địa. Bây giờ đã đạt được sắc lệnh, hắn lại có chút chần chờ. Hắn muốn tiến vào, muốn đi xem một chút Phục Hy trong thế ngoại chi địa, nhìn một chút cựu nhân của chủng tộc chính mình, nhìn một chút phản đồ của chủng tộc chính mình, cũng muốn gặp một lần hậu nhân của Phong Thường Dương. Nhìn một chút một chi bộ lạc Phục Hy cuối cùng. Chỉ là, chuyến đi này nhất định cực kỳ nguy hiểm. Chung Nhạc cầm đạo sắc lệnh trong lòng bàn tay. Qua một lúc lâu sau, hắn lấy ra lục đạo giới châu, nhẹ nhàng vuốt ve khỏa minh châu này, sắc mặt âm tình biến hóa dần dần giãn ra. Vũ sư huynh, sợ rằng chúng ta phải chia tay một đoạn thời gian a. Chung Nhạc nhoẻn miệng cười, nói với Hồn Đôn Vũ. Chiếc lâu thuyền này sẽ lưu lại ở đây. Ngươi có thể đợi ta ở nơi này. Hồn Đôn Vũ nhất thời khẩn trương, vội vàng nói. Ta phụng mệnh lão tổ tông phải đi theo ngươi. Có nhiều chỗ, ngươi không thể cùng đi với ta được. Hồn Đôn Vũ vội vàng chụp lấy cánh tay của hắn, nói. Lão tổ tông đã phân phó, bất luận ngươi đi đâu, ta cũng nhất định phải đi theo. Chung Nhạc nhíu mày, một lúc sau mới mỉm cười, nói. Phong Vô Kỵ vẫn luôn ưa thích rêu rao. Ngươi cầm theo đế binh đi theo ta ngược lại cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá, bản thân ngươi tự muốn đi theo, nếu ngươi cũng ngã xuống ở trong đó, vậy cũng đừng có trách ta a. Y phục hắn run rẩy, trang phục chậm rãi biến hóa, tướng mạo cũng không ngừng thay đổi, thậm chí ngay cả huyết mạch trong cơ thể cũng bắt đầu thay đổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành bộ dạng của Phong Vô Kỵ, không nhìn ra có chút khác nhau nào. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, tế khởi sắc lệnh. Phù văn trên sắc lệnh bắt đầu thiêu đốt, biến thành một đạo hỏa quang bay vào trong tầng tầng phong ấn cấp đại đế của thế ngoại chi địa. Đám phong ấn bao phủ khắp nơi trong thế ngoại chi địa không ngừng chấn động, tự động nứt ra, lộ ra một con đường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1450, Thâu Thiên Hoán Nhật, 1. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, cửa khoang lâu thuyền mở ra, một chiếc thuyền nhỏ từ trong khoang thuyền lái ra. Rơi vào trong nước. Trong thủy chiến thiên hà, âm phần huyên suốt lĩnh thủy sư âm khang thị bắt tù binh một chiếc lâu thuyền của bàn hồ thị, trong khoang thuyền cũng có mấy chiếc thuyền nhỏ, Chung Nhạc đã lấy đi một chiếc thuyền nhỏ. Lâu thuyền của bàn hồ thị và lâu thuyền của âm khang thị có lạc ấn bất đồng. Lạc ấn chủng tộc rất dễ dàng xác định. Lúc này hắn biến thành diện mục của Phong Vô Kỵ, cho nên phải dùng thuyền của bàn hồ thị mới có thể không bị vạch trần. Ngoại trừ cái này ra, còn phải đề phòng thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên, thấp giọng nói. Trung Sơn Thị, thiên nhãn của Phục Hy thần tộc chính là lợi hại nhất. Thiên nhãn đáng sợ ở chỗ có thể nhìn xuyên hết thảy những thứ vô căn cứ, có thể hiểu rõ được chân thật. Ngươi cũng tu luyện thần nhãn thứ ba, hẳn là biết được sự lợi hại của nó. Chiếc thuyền nhỏ chở theo Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ lái vào con đường giữa tầng tầng phong ấn. Chung Nhạc nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu. Hắn thân là Phục Hy, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của thần nhãn thứ ba. Trong các đời thiên đế Phục Hy thị, thậm chí có mấy đời đã mượn thần nhãn thứ ba thành đạo, ánh mắt có thể nhìn thấu hết thảy, có được uy năng vô biên. Hiện tại hắn có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không, bản thân hắn cũng không chút nắm chắc. Cho nên hắn mới nói với Hồn Đôn Vũ là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ ngã xuống ở trong đó. Tân Hỏa, chỗ của ngươi có loại bí quyết gì có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Có. Bất quá, đây là công pháp của thời đại Thiên Hoàng, có thể tránh né Phục Hy thần nhãn thứ ba dò xét hay không, ta cũng không biết. Tân Hỏa truyền một môn công pháp vào trong óc của hắn, nói. Toại Hòa Nghiễm Tư Thị cũng có được thần nhãn thứ ba. Thần nhãn của Phục Hy Thị chính là di truyền từ Nhất Mạch Toại Hoàng. Trong các đời kẻ thừa kế có một đời Thiên Hoàng năm xưa cực kỳ bướng bỉnh, thường xuyên đi làm một chút sự tình không muốn để cho trưởng bối biết được. Cho nên hắn đã khai sáng ra một môn công pháp có thể giấu giếm được thiên nhãn của Yểm Tư Thị, gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Về sau hắn đã tu luyện thành đế, đăng lâm bảo tọa Thiên Hoàng. Môn công pháp này mặc dù vô cùng thô thiển, nhưng có thể giấu giếm được những đồng tộc khác, cũng là vô cùng xuất sắc rồi. Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Chung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm môn công pháp vừa mới xuất hiện trong đầu. Môn công pháp Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công này quả thật phi thường thần kỳ. Bản thân Chung Nhạc cũng nghiên cứu pháp môn biến hóa, chỉ có thể cải biến nhục thân, dịch chuyển huyết mạch, nghịch chuyển nguyên thần, nhưng cấp bậc quá sâu, hắn lại không thể làm được. Pháp môn biến hóa của hắn là tới từ Bạch Trạch Thị, là công pháp do Bạch Trạch Thị ghi chép nghiên cứu các chủng tộc trên thế gian khai sáng ra, gọi là Bách Chuyển Huyền Công. Chỉ là Bách Chuyển Huyền Công của hắn có một chút thiếu hụt trên phương diện tiên thiên, ví dụ như không thể nghịch chuyển nguyên thần, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Về sau, Chung Nhạc lại đạt được tư liệu nghiên cứu huyết mạch và thiên phú đồ đằng các tộc của Phong Hiếu Trung, tiến hành thâm nhập thôi diễn, thành tựu hiện tại đã sớm siêu việt Bạch Trạch Thị không biết bao nhiêu lần. Trong đó, pháp môn hắn thay đổi cấu tạo nguyên thần là tới từ Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ. Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng Quang Tưởng Đồ có thể khiến nguyên thần quang tưởng thành hình thái toại hoàng, pháp môn quang tưởng trong đó vô cùng tinh diệu. Chung Nhạc đã tiến hành cải tạo pháp môn quang tưởng pháp này, có thể quang tưởng những chủng tộc dị loại khác, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Mà Thâu Thiên Hóa Nhật Huyền Công lại có thể thay đổi kết cấu của nhục thân và nguyên thần, càng thêm xuất sắc chính là có thể thay đổi cả hồn phách, ngay cả hồn phách cũng có thể thay đổi thành hình thái khác biệt. Đây mới là chỗ tinh diệu nhất của Thâu Thiên Hóa Nhật Huyền Công, cũng là điểm then chốt mà pháp môn biến hóa của Chung Nhạc còn đang thiếu khuyết. Nếu ngay cả cấu tạo hồn phách cũng có thể cải biến, thật ra sẽ có khả năng rất lớn có thể giấu giếm được thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Đột nhiên, hắn chợt cảm thấy có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi. Tân Hỏa, vị kẻ thừa kế kia khai sáng ra môn công pháp này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Sinh sôi nảy nở chủng tộc A. Tân Hỏa lẽ thẳng khí hùng nói. Đương nhiên là vì để sinh sôi nảy nở chủng tộc. Thay đổi kết cấu của nhục thân, nguyên thần và hồn phách, lẫn vào trong những chủng tộc khác, nhận thức thiên chi kiêu nữ của những chủng tộc khác, sinh sôi nảy nở hậu đại. Năng lực sinh sôi nảy nở của Yểm Tư Thị rất yếu a, ta nói cho ngươi biết, vị kẻ thừa kế kia so với ngươi thì dụng tâm hơn rất nhiều. Lúc đó, hắn không biết là đã cần lao tới mức nào a. So với con ong mật nhỏ chui tới chui lui trong bụi hoa còn cần lao hơn rất nhiều, mỗi ngày tình chàng ý thiếp với thánh nữ thiên nữ của những chủng tộc khác vô cùng cực khổ. Cực khổ nhất chính là nhận thức quá nhiều thánh nữ thiên nữ, thường xuyên nhớ nhầm tên, còn phải đề phòng do gọi sai tên họ mà bị đánh chết nữa. Chung Nhạc đem các sự tình không quan thải của tổ bối hủy diệt ra khỏi đầu chính mình. Hắn có dịch đạo làm gốc, chỉ là khiếm khuyết trên phương diện hồn phách biến hóa, rất nhanh liền đã nghiên cứu thấu triệt Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Chiếc thuyền nhỏ vẫn tiếp tục lái đi trong thông đạo phong ấn. Trong khoảng thời gian này, hắn thôi động Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công, hồn phách trong nguyên thần cũng bắt đầu thay đổi, chuyển biến thành hồn phách nửa Bàng Hồ nửa Phục Hy. Rốt cuộc, hắn cũng đi tới điểm cuối thông đạo này. Thế ngoại chi địa xuất hiện trước mặt hắn. Tâm thần Chung Nhạc có chút kích động, rốt cuộc cũng đi tới nơi này. 7 vạn năm trước, hắn đã từng tới nơi này. Hắn từng ở nơi này, cùng với lão tộc trưởng Phong Thường Dương của Phục Hy thị cùng nhau sinh hoạt 6-70 năm, chứng kiến lịch trình mấy chục năm sinh mệnh cuối cùng của Phong Thường Dương. Hắn cũng chứng kiến tình hình thế ngoại chi địa xây dựng lên, địa phương này từ không tới có, chư đế phong ấn thế ngoại chi địa cô độc ở bên ngoài vũ trụ. Hắn đạt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh do Phong Thường Dương truyền thụ, rốt cuộc cũng bổ toàn lục đạo cho môn công pháp này. Hắn còn gặp được chi mạch Phục Hy cuối cùng, là chi mạch Phục Hy mà Phong Thường Dương đã dùng tôn nghiêm và tính mạng của chính mình che chở kia. 7 vạn năm trước, với Nguyệt Bi Tình, Phong Thường Dương vì để cho con trai của chính mình có thể dựng thẳng lưng là một Phục Hy, bởi vì phấn chấn chút tinh thần cuối cùng của Phục Hy, bởi vì sự ngay thẳng bất khuất trong lòng, bởi vì để báo thù, hắn đã cầm kiếm giết về phía đám phản đồ của Phục Hy thị, giết về phía đám đại năng đã lẻn vào Phục Hy thần tộc kia, giết về phía đám đế cấp cao cao tại thượng. Cuối cùng, hắn đã chết trong tay nhị đệ của chính mình. Trung Nhạc nghĩ muốn cứu hắn, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn chỉ là quỷ hồn tới từ tương lai, u linh tới từ tương lai, không thể thay đổi quá khứ, cũng vô lực thay đổi. Mà hiện tại, hắn có thể xem như là về lại cố thổ, đối với Phục Hy trong thế ngoại chi địa đã trôi qua 7 vạn năm, nhưng đối với hắn, chỉ là thời gian 200-300 năm mà thôi. Trong thế ngoại chi địa, có một gã thần ma Phục Hy đi ra nghênh đón, cười ha hả, nói. Hiếu Vô Kỵ, Vô Kỵ tiên sinh. Quả nhiên là ngươi.